Chương 131, chóc não một đôi. Phong Chi Quốc, hoang vắng vách đá dựng đứng, cắt bụi bay lượn. Phong Chi Quốc là một cái quanh năm thiếu nước quốc gia, bởi vì thiếu nước, có thể dùng những người này đối với mãi mãi cũng không thiếu nước xa nhận thôn phá lệ khát vọng tiến nhập xa nhận thôn, đó là trong lòng bọn họ thánh địa. Cơn bão gió thổi không khí đều phát ra thảm thiết khóc thét, như vậy thiên khí trời ác liệt, sẽ không có người từ khối này địa phương trải qua đi. Đinh linh linh, đinh linh linh, đang ở cuồng phong điên cuồng nhất giống giận thời điểm, từng chuỗi chung gió thanh thúy thanh xuyên qua tầng tầng phong hống, từ từ trong không khí phiêu đắng ra. Ở nơi này mênh mông vô bờ sa mạc, ba đạo nhàn nhạt thân ảnh liền xuất hiện tại hoàng sa đầy trời ở chỗ sâu trong, đồng thời từng bước một rất có tiết tấu hướng về bên này đã đi tới. Cùng nộ gió to đem bọn họ chân xa địa cạo không ngừng mà biến đổi hình dạng, cũng không pháp đem ba người quát di chuyển mảy may. Mà thanh thúy tiếng chung gió chính là từ bọn họ đeo vào đầu đấu lạp vọng lại. Nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, bọn họ rõ ràng sẽ không có làm cái gì phòng bị, thế nhưng gió to chính là không có biện pháp đem bọn họ đầu đấu lạp quét bay. Thiên chậm rãi tối sầm đến, chính xác mà nói là đầy trời hoàng sa tràn ngập ở toàn bộ bầu trời, che khuất bầu trời. Cái loại này tình hình tựu như cùng ngày tận thế một dạng, cùng phong tịch quyển chứ cắt mịn, toàn bộ cồn cắt tựa như sóng biển đang di động, thỉnh thoảng phát ở lỏa lộ phong hóa nham thạch. Như vậy thiên khí trời ác liệt đã kinh không thích hợp đang hành động, ba người tìm được rồi một cái ẩn nút đại hạp cốc làm nghỉ ngơi địa phương, nhưng lập tức khiến cho có hùng vị thung lũng tre, cùng xa cũng không thường gõ đang lúc mọi người bên người. Nơi đây khí trời cũng không thể so nham nhận thôn tốt hơn chỗ nào a đấu lạc. Ây đà già nhỏ giọng nói, ừ, bất quá nơi đây đặc biệt phong cảnh vẫn là rất nguy nga, nhất là như vậy báo cắt nhất định chính là mỹ lệ vẻ, làm cho một loại cảm giác khác thường lòng hy thược vui thích hừ nói, như vậy đặc biệt phong cảnh hắn còn là lần đầu tiên thấy, chân chính sa mạc phong bạo A Thược đại nhân nhãn quang thực sự là mở một con đường khác xạ sổ gì, đây rốt cuộc là cái gì sa long quyển xạ sổ gì buồn bực nói. Sa long quyển hai người không hẹn mà cùng hỏi, ừ. Cùng lục địa long quyển phong không sai biệt lắm, chỉ là bên trong bao hàm hạt cát, như vậy sa long quyển đối địa miệng cùng vật kiến trúc phong hóa nghiêm trọng nhất, bất quá xạ sổ dị xuyên thấu qua đấu lạc, nhìn về phía một mạch bay đến chân trời lớn đại hoàng sắc vòng xoáy, ta thật lâu chưa từng nhìn thấy như thế đại quy mô sa long cuốn xạ sổ dị thanh âm trầm thấp khàn khàn trong tràn đầy tăng thương, năm tháng vĩnh hằng có thể với hắn mà nói đã kinh không trọng yếu, nhưng nội tâm vẫn sẽ theo. Năm tháng phong hóa mà mình đầy thương tích. Thời tiết như vậy còn cần phải kéo dài bao lâu ấy đã giả hoán trách nói rằng, tuy là ta rất thích đất sét, thế nhưng muốn như vậy hoàng sa ta vẫn có chút dị ứng đấy tiểu thì trong nháy mắt, lớn thì chậm rãi trưởng đêm có ý tư ấy đã giả nhỏ giọng lẩm bẩm, mà Long Hy Thược cũng là biết, đồ sộ như vậy cảnh tượng nhưng là phi thường khó gặp, như vậy kỳ lạ cảnh sắc nói không chừng một giây sẽ tiêu thất. Đại tự nhiên mị lực quả nhiên là vô cùng vô tận Long Hy Thược lắc đầu. Được rồi. Giản dị đàm luận một ngày mai nhiệm vụ, dường như xa nhận thôn có một đạo thiên hiểm đi, chỉ có từ cái kia mới có thể đi vào đến xa nhận thôn, nơi đó có trọng binh gác, tin tưởng chúng ta vừa xuất hiện, cũng sẽ bị phát hiện xem ra Thược đại nhân đối với xa nhận thôn vẫn tương đối hiểu rõ xả sổ gì nhận lấy trọng tâm câu chuyện. Năm đó ta ở ly khai thời điểm, từng tại một vị xa nhận trong cơ thể lưu bí thuật, chỉ cần ta phát động bí thuật, có thể cùng hắn bắt được liên lạc, nhưng lại có. Thể khống chế hắn, đến lúc đó ta là có thể khống chế tay hắn, đem ngoại vi tuần thú nhân viên toàn bộ giải quyết hết xả sổ dĩ đại ca thực sự là mưu tính sâu xa à, ân ân ấy đã giả nghe xong liên tục gật đầu. Giết chết thành viên vòng ngoài sau đó, chúng ta liền cắm xào chờ nước đi, dù sao cũng là trong thôn phong ảnh, hắn nhất định sẽ không co đầu rút cổ, đến lúc đó chúng ta cũng không cần ở phí sức lực tìm nghe được Long Hy Thược lời nói, ấy đã giả cùng xả sổ dĩ đều vô cùng nhận đồng. Như vậy, lúc này đây nhưng là chúng ta ạ cả sủ kỳ 3 năm phía sau lần đầu tiên hành động, các ngươi ai tới ta tới đi, ta nhưng là vì thế chuẩn bị một cái muộn không đợi xả sổ gì mở miệng, ấy đã dạ liền không kịp chờ đợi nói rằng. Được rồi xả sổ gì cùng Long Hy Thược liếc nhau, đều đồng ý ấy đã dạ xung phong. Hả, được rồi, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút giải quyết, phải biết rằng xa nhận trong cất giấu hai cái lao bất tử. Chính là ta được rồi cũng là phi thường khó giải quyết. Xa số gì đột nhiên nói rằng, cũng không biết bọn họ chưa chết phòng trừng không chết cũng trở thành thời gian trôi đi di vật lao bất tử chẳng lẽ là rất khó dây dưa nhân vật từ như vậy lời nói, ta liền cần muốn hảo hảo chuẩn bị một chỉ cần nhanh một chút động thủ, bọn họ sẽ không tới nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. To lớn xa long quyển đã kinh hướng xa xa rít gào đi, Long Hy thực biết, là nên hành động thời điểm. Chậm rãi đi ra thung lũng, dẫm ở xốp xa điệu mặt, Long Hy thực cùng ấy đạ dạ đã kinh không nhìn rõ phương hướng, hoàn cảnh chung quanh sớm đã bị phá hư nghiêm trọng, một chút cắt tử phi đi, một chút hạt cắt bị thổi qua đây, ở bạo phong tạp nhạp tác hợp, tạo thành mới cồn cát. Long Hy thực cùng ấy đạ dạ đã bị cái này mênh mông vô bờ tương đồng hoàn cảnh làm đầu góc choáng váng. May mắn có xạ sổ gì như vậy sa mạc năng thủ ở, bằng không lời nói, chỉ có thể tốn hao một ít thời gian, mới có thể tiếp tục đường. Nhận đúng phương hướng, ở xạ sổ gì dẫn dắt, ba người chậm rãi đi tới. 100 bên trong lộ trình, đối với nỉ giả mà nói là vô cùng ngắn ngủi một giờ, nhưng là liền ngắn ngủi như vậy lộ trình, lại bị chậm chậm rằng giặc Long Hy thược ba người đi hơn 3 giờ. Sau 3 tiếng rưỡi, Long Hy thược bọn họ mới chậm rãi đi vào đối với bọn họ mà nói bản là tiểu hắc điểm xa ẩn thôn. Long Hy thược ba người lắc lắc ràng giặc dáng vẻ, đã sớm rơi vào rồi xa ẩn thôn ngoại vi nhất tuyến thiên tuần tra nhì dạ trong mắt, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có che giấu mình. Một số thời khác, quang minh chính đại ngược lại sẽ không khiến cho địch quân chú ý phong chi quốc hoàn cảnh tuy là ác liệt, thế nhưng cái này cũng đại biểu liền không có người ngoài tới xa ẩn thôn. Cho nên đối mặt ba cái nên ngang đi tới người xa lạ, xa nhận nhóm cũng không có áp dụng đặc biệt gì cử động, chỉ là cẩn thận để phòng rồi lên. Một ngày nhận ra là địch nhân, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, đem cho nên uy hiếp ức chế tử trong trứng nước. Cắt bụi khắp nơi thiền, theo gió lớn ảo hạt lấy xa nhận thôn mỗi con đường ở dê. Long Hy thực cảm giác xa nhận thôn kiến trúc thật khác biệt, đa số là hình tròn cắt đất phong ốc. Phong ốc lấy phong ảnh phòng làm việc làm trung tâm, chuyển tuyến tính phân 8 đường hướng 4 phía tản ra. Mỗi đường trong lúc đó liên tiếp dây điện, có thể dùng toàn bộ xa nhận thôn tựa như một cái to lớn mạng nhện. Nhận thôn biên giới chủ yếu là ỷ vào có lợi sơn thế làm thành mấy trăm thước cao tường vây phân thập cấp, mỗi một cấp có thể đứng mấy trăm người. Tiến nhập nhận thôn thông đạo chỉ có một, chính là đối diện phong ảnh phòng làm việc một cái xuyên qua tường rào hẹp dáng dấp thông đạo. Thông đạo trái phải hai bên đứng kiểm tra chung nhận N danh, phụ trách kiểm tra người ra vào viên. Vậy, cái kêu y phục một gã xa nhận chứng kiến ba người rõ ràng phục sức, không khỏi có chút khẩn trương, nói lời nói cũng là đứt quảng. Không, có thể đi, bọn họ không phải tiêu thất sao một gã khác nỉ dạ cũng là chiến chiến căng căng. Ừ, không sai, là ạ cà sủ kỳ một gã lao luyện xa nhận âm trầm nói, tuy là mặt ngoài chấn định không gì sánh được. Kỳ thực trong lòng đã kinh tràn đầy hoảng sợ. Cái tổ chức này khủng bố đã sớm đưa tới mỗi bên đại nhận thôn quan tâm, mặc dù không biết nguyên nhân gì cái tổ chức này tiêu thất 3 năm, thế nhưng mỗi bên đại nhận thôn cũng không có phớt lờ, lần này bọn họ quả nhiên tới, không nghĩ tới lần này mục tiêu chính là xa nhận thôn lẽ nào nhằm nhận thôn lịch sử sẽ ở thôn của chúng ta tái diễn à nghĩ tới đây, tên kia xa nhận không khỏi dùng mình một cái. Bất quá, tên này xa nhận vẫn là tương đối chấn định, nhanh đi thông báo phong ảnh đại nhân, ạ cắt sủ kỳ tới xâm lấn ta ở chỗ này trước kéo dài một hồi nhận được đội trưởng mệnh lệnh sau, một gã xa nhẫn nhanh chóng hướng trong thôn chạy như bay. Nhắc nhở người khác làm ra chuẩn bị chiến đấu sau đó, tên kia xa nhẫn lúc trước buôn tập một hồi, đi tới cách ly Long Hy thược ba người không xa địa phương, những thứ khác xa nhẫn cũng dồn dập theo sát tới, nội tâm đã làm xong dự tính xấu nhất thược đại nhân. Làm sao bây giờ ấy đạ dạ nhìn trước mắt mười mấy tên sắc mặt ngưng trọng xa nhẫn không khỏi hỏi, nội địa trong hắn đều đã không nhịn được nghĩ đến một hồi nghệ thuật nổ tung chúng ta đã kinh bại lộ, vì cầm một đôi gì nụ gì kỳ, chúng ta chỉ có thể toàn lực nên chiến. Xa số gì thản nhiên nói, ha ha, thật vậy chăng những thứ này đều là thật sao nếu như vậy, ta thì có thể làm cho TV xa nhẫn nhóm xem nhìn một cái ta ấy đạ dạ đại nhân nghệ thuật. Ta muốn đem xa ẩn thôn hoàn toàn phá hủy, vay một, hết thể tất cả toàn bộ đều tiêu thất. Ha ha, các ngươi nói, cái này có phải hay không vô cùng muốn có tính nghệ thuật à? Ha ha ấy đạ dạ hưng phấn hủ ở tay múa chân. Ấy đạ dạ, ngươi phụ trách một đôi, những thứ này tạp ngư ta và xạ sổ gì liền thay ngươi giải quyết rồi không để ý đến rơi vào điên cuồng ấy đạ dạ, Long Hy thực thản nhiên nói. Đang có ý này Long Hy thực lời còn chưa nói hết. Xạ sổ gì đã kinh hướng này xa nhẫn nhóm đi tới. Chứng kiến cái kia thấp nhất nhân đã đi tới, xa nhẫn nhóm khuôn mặt đều hiện đầy ngưng trọng. Xa nhẫn người thực lực hoàn mỹ, là ngũ đại nhận thôn công nhận, vô luận thực lực, tài lực cũng chưa chắc so với cổ nổ hạ chỗ thua kém, nì dạ đều là trong tinh anh, nhưng đối mặt lấy hung danh chứ danh ạ cắt sủ kỳ bọn họ vẫn còn có chút khiếp đảm. Cẩn thận, địch nhân đến, chú ý phối hợp công kích, nhớ kỹ các ngươi đối mặt có thể không phải bình thường địch nhân phải đem hết toàn lực chứng kiến chu vi đồng đội có chút đảm chiến, tên kia nì dạ lớn tiếng hô, nhưng lập tức khiến cho là như thế này, ạ cắt sủ kỳ uy áp vẫn là chồng chất đang lúc mọi người trong lòng. Các ngươi đều là trong thôn tinh anh, vì làng nói vậy các ngươi hẳn biết phải làm sao, nếu như không ngăn cản bọn họ lời nói, người nhà của các ngươi cũng ắt sẽ chết bởi chiến hỏa trong không thể không nói. Tên kia xa nhẫn lời nói rất có tâm huyết, đồng thời cổ động tính ra vô cùng mạnh, đang suy nghĩ đến thôn của chính mình cùng người nhà sau đó, này vốn đang khiếp đảm xa nhẫn nhóm người khí chất liền lập tức thay đổi ít đi một phần khiếp đảm, nhiều hơn một phần chiến ý, ít đi một phần sợ hãi. Nhiều hơn một phần điên cuồng, toàn bộ đoàn đội đều bao hàm một quyết đánh đến cùng khí thế. Long Hy Thược có chút tán thưởng nhìn thoáng qua tên kia xa nhẫn, hấp hối không sợ, bất quá chỉ có khí chất là không đủ, trọng yếu hay là thực lực đối mặt trùng điệp vây quanh. Xạ Sổ gì không chút hoang mang đem cơ giới một dạng cánh tay từ trong quần áo lộ đi ra, đồng thời một cái lóng lánh kim loại sáng bóng thon dài đuôi bò cạp, ở ánh mặt trời chiếu xạ, đuôi đỉnh phong tiêm thứ loe ánh sáng màu xanh. Nhìn một cái cũng biết đó là kịch độc. Mấy vị xa nhẫn công đi, một phần nhỏ nhị dạ cũng hướng Long Hy Thược bên này đánh tới chớp nhoáng, bất quá đều bị Xạ Sổ gì ngăn cản, hơn nữa còn là cái loại này khủng bố chặn ngang cắt đoạn. A thừa dịp xa nhẫn nhóm hoảng sợ trong nháy mắt, phi lưu hổ đuôi bò cạp lóe lên ánh bạc, lại đâm xuyên qua một gã nhị dạ. Mang có kịch độc châm nhỏ cùng tiêm thứ không ngừng từ phi lưu hổ từ bắn ra, đối mặt như thế dày đặc độc châm. Ở thêm khoảng cách địch nhân gần quá, rất nhiều xa nhẫn căn bản là tới không kịp né tránh liền dồn dập bên trong châm tới đất, ở hoàng sa lộn không bao lâu sẽ chết đi. Xạ Sổ Dĩ đại ca độc châm vẫn như cũ vẫn là khủng bố như vậy. A ân ân ở một bên xem cuộc chiến ấy đạ dạ cảm khái nói rằng, bất quá, ta vẫn ưa thích trong nháy mắt nổ tung cảm giác ấy. Đạ dạ kế đó lời nói, cũng là gió chuyển một mạch. Thời tiết như vậy, thật là nóng quá. Đang ở Long Hy Thược vừa dứt lời, một tên sau cùng xa nhẫn bị phi lưu hổ ngân bạch sắc đuôi xẹt qua, nhất thời mặt đất liền lại thêm một cô thi thể. Giải quyết rồi sao? Xạ Sổ gì buồn bực khó chịu nói rằng. Còn không có Long Hy Thược cái kia thanh âm nhàn nhạt chuyển tới. Vừa lúc đó, vẫn nằm vùng ở Long Hy Thược cùng ấy đạ dạ chân tên kia xa nhẫn rốt cục xuất hiện, nửa người phá cắt ra. Ô bề mặt này còn có một cái A ấy đạ dạ hưng phấn hô. Hành tên kia xa nhẫn vừa định bắt lại Long Hy Thược chân, lại hoảng sợ phát hiện tay của mình cánh tay không biết lúc nào đã kinh bao trùm một tầng nhũ bạch sắc tinh thể. Cái này, đây là cánh tay không có một tia chi giác, làm cho tên kia xa nhẫn đồng tử co rút nhanh, trơ mắt nhìn nhũ bạch sắc tinh thể theo cánh tay lan tràn mà. Long Hy Thược tự nhiên có thể nhận được tới chân vị này chính là vừa rồi tên kia lý dạ, ở đồng đội chiến đấu thời điểm, chính mình lại lợi dụng nhẫn thuật ẩn giấu đến hạt cắt mặt. Xem ra là dự định nhất chiêu đem mình cùng ấy đã dạ gạt bỏ à thừa dịp chiến đấu trước mặt, hấp dẫn chúng ta chú ý lực, sau đó đang đánh lén ấy ư, rất hảo mưu kế, ngay cả có chút ý nghĩa kỳ lạ ổ chúng thực đại nhân bí thuật, ngươi thật đúng là bi thảm á. Ấy đã dạ tổn thân đến, vẻ mặt đáng tiếc than thở, chỉ là biểu tình. Kia thấy thế nào đều giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, nhất là ở tên kia xa nhẫn trong mắt của. Đi thôi, không để ý đến tên kia đã kinh cứng còng xa nhẫn. Long Hy Thược ly khai. Từ từ hoàng sa, tên kia xa nhận vẫn như cũ vẫn duy trì trước một giây tư thế, gió thổi lất phất cắt miệng gõ vào hắn thân, chậm rãi tiêu thất, cùng xa địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Đang ở ba người lo liệu xong nhóm này xa nhẫn sau đó, không đổi bước tiến, không đổi nhạc dạo, ba người lắc rằng giặc đi tới xa ẩn thôn ngoại vi, muốn đi vào tàn sát bừa bãi, chỉ có thể đi qua cái này nhỏ hẹp khe hở, đáng tiếc, chỗ này đã bị trọng binh bảo vệ lấy. Từ trong thôn sông ra đại lượng nì ra, đứng ngay ngắn đối với mỗi người có lợi vị trí, đem Long Hy Thược ba người bao vây lại. Hô, đầy trời hạt cắt hội tụ đứng lên, tạo thành một cái thấp bé hài tử, vành mắt đen, cái chán yêu chữ, người phong ảnh phục sức, sau lưng hồ lô lớn, những thứ này đều nói cho đã có gà ạ dạ tư liệu ấy đạ dạ cùng xạ số gì, hắn chính là một đôi gì nụ gì kỳ. Lại là rối loạn tương bừng, toàn thân bao phủ ở quần áo màu đen. Sắc mặt thoa từ tử sắc sơn tạo thành thần bí đồ án cản cụ rổ cũng xuất hiện. Rốt cục xuất hiện ấy đạ dạ hưng phấn nói. Ấy đạ dạ, giao cho ngươi, ta và xạ sổ dị qua bên kia đi uống trà. Long Hy Thược rất vô lương đem tràng diện giao cho ấy đã ra, chính mình thì là đi tới một khối phơi bảy nham thạch ngồi tới. Không thành vấn đề, ta nhưng là đợi rất lâu rồi xạ sổ dị đại ca, kế đó chính là ta biểu diễn nghệ thuật thời khắc chứng kiến một đôi đã kinh xuất hiện, xạ sổ dị cũng biết mặt là ấy đã dạ làm trò, vì vậy liền mạn thôn thôn đi tới Long Hy Thược bên người, phụ cận tìm khối nham thạch tọa. Xạ sổ gì ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tại chỗ rất nhiều xa nhẫn đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia người thấp nhỏ thân thể. Bởi xạ sổ gì bản thân là trốn phi lưu hổ bên trong, bộ quần áo về sau, thoạt nhìn tựa như một người mặc áo mê ổ ốc sen, căn bản là không thế nào thấy được, thế nhưng kèm theo Long Hy Thược cùng ấy đã dạ thoại ngữ, đem hầu như toàn bộ xa nhẫn ánh mắt đều dính dấp đi qua. Làm xa ẩn bộ đội xuất thân khôi lỗi thợ trang điểm cùng với lịch sử khôi lỗi sư đỉnh phong tồn tại, xạ sổ gì vốn có đại lượng khôi lỗi sư xa ẩn thôn có thể nói phải là thần thần tượng một dạng tồn tại. Liên từ xa ẩn thôn đem có chứa xạ sổ gì tự dạng khôi lỗi trở thành của quý cũng có thể thấy được đến, chỉ có thực lực cao cường, đối với thôn tử cống trình diễn miễn phí đầy đủ khôi lỗi sư mới có hạnh từ làng thu được nhất kiện xạ sổ gì tự mình làm khôi lỗi, phải biết rằng, này khôi lỗi vẫn chỉ là xạ sổ gì ở 15 tuổi lúc, ở lại thôn bãi bỏ phẩm. Những thứ này không thể nghi ngờ là đối với xạ sổ gì làm lịch sử nhất vĩ đại đại khôi lỗi tốt nhất chính danh cùng thuyết minh bao quát cản cụ rồ ở bên trong hết thể xa nhẫn khôi lỗi sư tất cả đều khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ, trong suy nghĩ mai danh nhận tích rất lâu xạ sổ gì dĩ nhiên gia nhập hạ cả sủ kỳ làm khôi lỗi sư lao đại, xạ sổ gì thực lực tự nhiên không cần phải nói. Lại thêm hai gã khác không biết thân phận ạ cả sủ kỳ thành viên, nghĩ được như vậy, xa nhận nhóm cái chán từ từ mà bắt đầu. Chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này không biết là thực lực áp chế, đồng dạng cũng là trong lòng áp chế. Không giống với còn lại khôi lỗi sư hoảng sợ, cản cụ rồ khuôn mặt thì là hưng phấn cùng khẩn trương cùng tồn tại lấy. Một phương đỉ hệ nờ, xa xô gì cái kia lực uy hiếp to lớn tên đệ cản cụ rồ cảm thấy sự khó thở. Mặt khác một phương đỉ hệ nở cũng khơi dậy cản cụ rổ hùng tâm, đánh bại cái này giống như thần khôi lỗi đại đế, ta sẽ trở thành mới truyền thuyết. Thanh niên nhân nghĩ tới chỗ này nhì, căn bản thi xe không thế khống chế được chính mình, con nghệ mới sanh luôn là phải chờ tới đầu rơi máu chạy thời. Điểm, mới có thể hiểu được con cọp hung mãnh. Các ngươi ạ cà sủ kỳ tại sao tới thôn chúng ta, thật giống như ta nhóm cũng không có cùng các ngươi có ân oán đi che nửa khối khăn lau. Chỉ lộ ra nửa bên mặt mặt đứng đi ra. Nói thật, mặt là thật không muốn cùng ạ cà sủ kỳ chiến đấu, ạ cà sủ kỳ hung danh tại ngoại, thậm chí ngay cả nham nhận thôn đều có thể dễ dàng hủy diệt, đó đã là có thể so với vi thú nhân vật khủng bố, thực lực như vậy đã kinh làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ, hiện tại mặt ở khủng hoảng đồng thời, cũng có một chút hối hận trước đây không có cùng thổ ảnh liên hợp lại, đưa tới hiện tại ạ cà sủ kỳ đã kinh tìm cửa. Long Hy Thược ba người ai cũng không nói gì lời nói, mà ấy đã giả càng là lợi dụng đất sét triệu hồi ra tới một con màu trắng đại điểu. Nhiều lời vô ích, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía làng tới lúc này gà ạ dạ lạnh lùng nói, ý của đối phương rất rõ ràng, liền không nữa cần nhiều lời, trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi. Đầy trời hoàng sa từ từ mọc lên, gà ạ dạ cũng định động thủ. Ấy đã giả cũng nhận chân, ấy đã giả thật nhanh nhảy tới chim khổng lồ lưng. Thăng bầu trời, ở hầu như không có vài cái nỉ dạ hội phi hành thời kỳ, không đối địa, luôn là giữ lấy ưu thế thật lớn. Các ngươi không động thủ sao gã ạ dạ lạnh lùng nói, xem ra hắn vẫn tương đối kiêng kỵ xạ sổ gì cùng một vị khác gã cắt sủ kỳ thành viên, một bên cản củ rổ cũng là rất chờ mong cùng xạ sổ gì chiến đấu. Huy huy đứng ở chim chóc ấy đã dạ bất mãn. Ghê tởm, ta lại bị hoa lệ làm như không thấy. Hiện tại ta nghĩ muốn phá hủy xa ẩn thôn ý tưởng thì càng thêm kiên định, thoạt nhìn chỉ có như vậy, xa ẩn thôn mới có thể biết ta nghệ thuật đại sư ấy đã giả tồn tại. Chứng kiến chính mình lại dường như người trong suốt một dạng đứng tại bọn họ bên cạnh, không người hỏi thăm, cao ngạo dê đại sư hoàn toàn bất mãn lên, xem ra phải đối với xa nhẫn nhóm tới chút chân chính nghệ thuật, ấy đã giả nội tâm âm thầm nghĩ đến. Phải biết rằng, người đối thủ nhưng là ta ấy đã giả lớn tiếng đối với gã ạ giả hô. Đồng thời chỉ huy đại điểu lao xuống đi. Nghe được đối phương kêu gào tựa như dự định phá hủy thôn của chính mình, xa nhận nhóm dồn dập án giận, cho dù là còn lại bốn đại nhận thôn đều không có một lần có thể đánh đến thôn của chính mình, trước mắt cái này nhân loại cũng dám phóng xuất phách lối như vậy thoại ngữ, nếu không phải là đối phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, xa nhận nhóm đã sớm đem ấy đạ giả phân thây không để ý đến bên người nì giả chửi bậy. Gạ ạ giả cũng là ngưng trọng, hắn không phải một cái tự đại người, ngược lại còn rất cẩn thận, nếu thân là ạ cà sủ kỳ một thành viên, như vậy thực lực nhất định rất mạnh, điểm ấy gạ ạ giả là phi thường rõ ràng chung quanh nì giả chứng kiến động tác của đối phương chính là đối phương mục tiêu là phong ảnh đại nhân, bọn họ nhưng là biết phong ảnh đại nhân phạm vi công kích rất rộng, vì pho nở dê ngư a ngộ thương, ở một chút xa nhẫn tổ chức tất cả mọi người dồn dập thối lui. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ rất cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường, còn có một nhóm người khác thời khắc lưu ý. Hai gã khác gã cà sủ kỳ thành viên cử động mặc dù đối phương đang uống trà, thế nhưng vì lý do an toàn, vẫn là thời khắc bảo trì cảnh giác. Long Hy Thược cùng xạ sổ gì đang uống trà, đối diện xa nhẫn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại mọi người quan tâm điểm toàn bộ ở ấy đã giả cùng gã ạ giả thân. Nhìn bạch sắc đại điểu hướng mình lao xuống mà đến. Gà ạ dạ không dám khinh thường, phất tay, hai cái hoàng sa liền thẳng đến ấy đạ dạ vọt tới, thế nhưng bị ấy đạ dạ rất thoải mái liền tránh khỏi. Gà ạ dạ nhìn đến đây, nhướng mày, đối phương trên không trung sự linh hoạt phi thường đại, xem ra sự tình có chút khó giải quyết nghĩ tới đây. Gà ạ dạ đưa hai tay ra, nhất thời vô số đạo lớn xa xả tuân hướng phía chân trời, mục tiêu chính là trên bầu trời ấy đạ dạ. Ấy đạ dạ ở bầu trời tránh trái tránh phải. Thực sự tránh không khỏi hay dùng nhỏ phi điệu nổ banh bay về phía chính mình xa xa. Bạo tạc tay hắn đất sét có thể làm nổ ả vì pho nở dê ngư A lan đến gần làng hay là đang thiên đi chứng kiến chính mình công kích bị ngăn trở. Gạ ạ giả mơ hồ thăm dò ấy đạ giả chiêu số, chính hắn cũng khống chế hạt cắt lên tới cao độ nhất định, đồng thời siêu khống lấy càng nhiều hơn xa xa tuân hướng ấy đạ giả. Thực sự là phiền phức lấy một thân hạt cắt dù sao đối phương chiếm cứ địa thế ân ân ấy đạ dạ nhìn đầy trời hoàng sa, tỉnh táo phân tích đối phương chiêu số. Đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, một tay không ngừng hướng vị diện chạy ra lựu đạn phi điểu, một con khác đưa vào đất sét trong bao hồi lâu cũng không có xuất ra tới. Ấy đạ dạ người này chứng kiến ấy đạ dạ mờ ám, xả xô gì khe mắng một tiếng, cùng ấy đạ dạ hợp tác thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên đối với ấy đạ dạ chiêu số rất giải khai. Xem ấy đạ giả cái dáng vẻ kia, xạ xô gì cũng biết ấy đạ giả định dùng ngon chiêu. Mục đích đâu mục đích đúng là phá hủy xa nhận thôn nghĩ tới đây, xạ xô gì cũng là một trận bất đắc dĩ, từ thượng đại nhân đem nhằm nhận thôn phá hủy sau đó, ả cắt sủ kỳ mọi người bên trong mơ hồ có một loại chung nhận thức, chỉ có thể phá hủy một cái thôn tên, mới thật sự là cường giả. Xem ra ấy đạ giả cũng là muốn đi qua phá hủy xa nhận thôn để chứng minh mình thực sự là một cái tên điên cuồng. Xạ xô gì buồn buồn nghĩ đến. Thực đại nhân, hại người rất nặng a. Một lát sau ấy đã giả tác phẩm nghệ thuật chuẩn bị hoàn tất, hướng về phía mặt lớn tiếng tuyên bố, kế đó mời xem ta kiêu ngạo tác phẩm nghệ thuật, C3 số 18. Nói uống một tiếng, không trung lập tức hiện lên to lớn bất đảo ông dạng đồ đạc, số 18 bắt đầu chậm rãi rơi, đưa tới mọi người kinh hoàng kêu to. Quả nhiên là chiêu này xạ xô gì một bộ ta cũng biết dáng vẻ. Chúng ta né tránh một điểm Long Hy Thược cũng biết chiêu này uy lực không tầm thường. Hai người hơi chút cách xa làng, lúc này, xa nhận nhóm cũng dồn dập rối loạn lên, chiến đấu mới vừa rồi bọn họ nhưng là vẫn chú ý, tự nhiên tin tưởng đối phương sử dụng là bạo tạc đất sét, lớn như vậy đồ đạc nếu như bạo tạc, hậu quả kia tuy là cuối cùng mỗi cái nỉ dạ đều nhìn chằm chằm không trung, trong lòng vô hạn sợ hãi, thế nhưng nói cái gì đều muốn tin tưởng mình phong ảnh đại nhân. Bởi vì hắn là trong thôn lãnh đạo, là trong thôn trụ cột tinh thần. Đang cùng ấy đã dạ rằng có gà ạ dạ trong lòng giật mình, lập tức vung hai tay lên, mà cắt đất lập tức bay về phía bầu trời. Ở toàn bộ xa nhẫn thôn lâm vào trong biển lửa, từ không trung nhìn lại, to lớn hỏa cầu đem hầu như toàn bộ xa nhẫn thôn bao phủ, ngay cả ấy đã dạ mình cũng nhanh lên hướng cao hơn địa phương bay đi. Bạo tạc kéo dài sấp xỉ chừng một phút, hỏa diễm rốt cục tiêu thất. Mà đám người lẫn nhau ôm đầu, không dám nhìn hướng không trung. Đột nhiên một cái nỉ giả kêu to hoan hô lên, người khác cũng liên tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía phương, chỉ thấy một cái to lớn hạt cắt làm lá chắn phô thiên cái địa, an toàn bảo vệ được cuối cùng đám người. Màu trắng đại điểu như trước xoay quanh trên không trung, ấy đã dạ khinh thường nhìn cuối cùng, hừ, có hai chứ sao. Đồng nhiên, trong bụi mù, một chuỗi cắt đất thẳng tắp bay về phía ấy đã dạ đại điểu. Người này không có thời gian cảm thán, Ây đa dạ lập tức nhảy ly khai màu trắng đại điểu, một lần nữa lại ném ra một con. Gã ạ dạ đứng ở một đoàn hạt cát, tự do mà bay lượn trên không trung, rất nhanh thì truy ở tại Ây đa dạ phía sau. Đang ở bùn cát sắp bắt hắn lại thời điểm, Ây đa dạ lập tức hướng về sau mặt ném ra mấy con C1 chim nhỏ. Dầm dầm tuy là bị gã ạ dạ thoải mái mà ngăn cản tới, thế nhưng cũng chậm lại hắn tốc độ tiến tới. Ây đa dạ như trước bay lượn ở phía trước, trong tay lặng lẽ nắm bắt một nắm bùn thổ. Đông nhiên gã ạ dạ quát to một tiếng, đi chết đi bóng ma một lát đưa hắn bao vây lại, làm Ây đa dạ nhìn chung quanh đến chu vi đã kinh bao ở chính mình hạt cắt thời điểm, cả người đã bị hoàn toàn vây quanh ở bên trong. Bao cắt đưa ma gã ạ dạ vươn một tay đến, dùng sức nắm chặt. Gần như cùng lúc đó, bên trong truyền đến uống một tiếng, hòn đá ịp cả cụ bị tắt mở, một bóng người bay đi ra. To lớn cắt đoàn lập tức xa nhau, một lần nữa đuổi theo Ây đa dạ đi. Tên ghê tởm, tuyệt không buông tha ngươi, Ây đa dạ đẩy người bùn đất, bất mãn nói. Thuận tay ném ra một con chim nhỏ, lập tức biến thành màu trắng đại điểu bay ở không trung, cùng vừa rồi giống nhau. Ây đa dạ bị đại điểu vững vàng tiếp được, lập tức bắt đầu tránh né đuổi tới hạt cát. Nửa ngồi ở nơi này chỉ đại điêu, Ây đa dạ bắt đầu tĩnh tâm để suy nghĩ, người cũng như tên, bao cắt gã ạ dạ. Dùng cái này hạt cắt rất phiền phức, ga nói nhìn một chút mặt những người khác, cuối cùng xa nhận thôn nỉ dạ từng cái chỉ có thể cầu khẩn phong ảnh có thể thắng lợi, trừ cái đó ra không có cái gì có thể làm. Ây đa dạ liếc đến rồi hai cái thân ảnh trực thề một tiếng bọn họ cư nhiên thực sự đang uống trà, Ây đa dạ không nói bên trong. Suy nghĩ một chút, Ây đa dạ lại sờ sờ chính mình bọc nhỏ, ai nha, còn dư lại đầy đủ sử dụng chiêu đó đi. Nói đại điêu lẩn quần bay lượn trên không trung, liên tiếp tránh ra gã ạ dạ phi xa công kích. Ghê tởm, trạ cơ dạ không nhiều lắm, xem ra chỉ có thể tạm thời tiếp được sủ cả cụ lực lượng. Nói gã ạ dạ bắt đầu tính tư, một lát sau, thân lập tức tràn đầy trạ cơ dạ. Cùng lúc đó, từ hạt cắt tạo thành sủ cả cụ bàn tay to cũng rôi đi ra, hướng Ây đa dạ bay đi. Người trong thôn vừa thấy cái này, lập tức sợ đến không biết nên không nên nói cái gì. Phiền thoái, tiếp tục như vậy. Không biết gã ạ dạ có thể hay không khống chế được gã mà thấy vậy chạm cảm thán nói. Sẽ không hắn chính là phong ảnh A Cản Cụ Dồ mỉm cười nhìn không trung, không có chuyện gì, hắn đã không phải là trước kia hắn. Nói hồi tưởng lại năm đó từ cổ nổ hạ thôn trở về tới thời điểm, đứng ở xa nhận thôn nơi nào đó vách núi chỗ. Ta muốn trở thành phong ảnh, trở thành mọi người cần người, dùng lực lượng của ta bảo hộ đồng bạn của ta. Đứng ở vách đá gã ạ dạ đối mặt với mới lên chiều dương, mang theo ấm áp mà bất khả tư nghị tiếu dung nói rằng. Đứng ở phía sau Cản Cụ Dỗ không biết nên nói cái gì, chỉ bất quá từ khí chất của hắn cảm thụ được hắn đã kinh thay đổi. Nỗ lực lên, phong ảnh Cản Cụ Dỗ hướng về phía không trung, tống xuất chính mình mong ước ngoài thôn. Ây đa dạ người này có điểm căng thẳng nữ a a xạ sổ gì mắt không chấp nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng tránh né bạch sắc bóng dáng. Tin tưởng hắn đi. Thân là ạ cắt sủ kỳ làm sao có thể không chịu nổi một kích như vậy. Long Hy Thược giống như một người không có chuyện gì ở một bên thành thơi không lo lắng uống nước trà. Trong thôn, không trung, Ây đa dạ lái đại điểu ở gạ ạ dạ đối diện nhìn nhau. Tay trái lặng lẽ đưa vào trong túi áo, không ngừng nắm bắt. Vì sao xâm lược xa nhận thôn gạ ạ dạ lạnh lùng hỏi, bên người hạt cắt nóng lòng muốn thử, ở gạ ạ dạ chu vi chuyển hình cầu phiêu động. Cái này còn không đều là bái ngươi ban tặng. Một đuôi gì nụ gì kỳ nói ấy đã dạ quay đầu chạy, gạ ạ dạ lập tức đổi tới. Vẫn như vậy đi đối với gạ ạ dạ rất bất lợi á Cản Cụ Dỗ nhìn chằm chằm không trung than thở. Hai chuỗi hạt cắt hướng hai cái tay giống nhau theo thật sát ấy đã dạ phía sau, ấy đã dạ khống chế được chim nhỏ liên tục xoay tròn, xảo diệu tránh ra lần lượt tiến công. Nhanh được rồi ấy đã dạ nhìn một chút chính mình lòng bàn tay phải, cười âm hiểm một. Nhưng là chính là trong chớp nhoáng này, hạt cắt một lát cuốn lấy chim chân, đồng thời không ngừng hướng mặt kéo lên. Dần dần, Ây đa dạ nửa người đều bị hạt cắt cuốn chặt lấy. Hạt cắt tốc độ nhanh không ít tên ghê tởm nói xoay người tay nắm cửa gì đó ném ra ngoài, đụng một tiếng biến thành một con to lớn long. Ây đa dạ mới chiêu xạ sổ gì trong giọng nói có một tia kinh ngạc. Long Hy Thược cũng là nhìn thiên bay lượn long, ít nhiều đều có chút tiến bộ. Long mở miệng cắn đứt gã ạ dạ kềm chế một đoạn kia. Sau đó tiếp nhận rơi xuống tới Ây đa dạ. Nhìn đột nhiên xuất hiện lòng, cuối cùng nhân tâm một lát bối rối. Gã ạ dạ lúc này cũng thật không dễ chịu, nếu như duy trì liên tục lợi dụng một đôi trả cờ dạ, sẽ để cho chính mình tiến nhập một đôi cha nở dê thà y, sợ rằng đến lúc đó không thu nổi chàng. Vẫn còn ở mong đợi cản cụ rổ đám người căn bản không có nhìn ra gà ạ dạ nỗi khổ tâm trong lòng, vẫn là gương mặt hưng phấn. Đồng nhiên gà ạ dạ khí tức trở nên yếu đi, cơ hội tốt ấy đã dạ một tay so cái ấn, long đuôi lập tức cổ, bài trừ tới vô số tiểu long. Tiểu long chính mình mở cánh bay về phía gà ạ dạ lập tức nghiêm túc, chung quanh hạt cắt đem chính mình vây quanh thành một cái to lớn cầu, nên tiếp tiểu long trùng kích. Ầm liên tiếp vài cái nổ, hỏa diễm che mất gà ạ dạ cắt cầu, làm cho cuối cùng nhân la hoàng lên. Cái này nhưng là tuyệt kỹ của ta nhất mới C6 phi long, tuy là còn kém một chút thứ khác, thế nhưng uy lực nhưng là còn lại hai cái không thể so được. Ây đã giả kiêu ngạo mà vừa nói, đồng thời lái phi long chậm rãi hướng yên vụ đi tới. Yên vụ dần dần tán đi, gà ạ dạ chung quanh hạt cắt chậm rãi rớt xuống đất, thân thể tự nhiên rũ xuống, đống nhiên ngón tay giật giật, sợ đến ấy đã dạ lập tức xoay người lui về đi rất xa. Theo ngón tay hướng nhìn lại, cuối cùng dùng cho ngăn trở C6 tảng lớn cắt tử chính đang chậm rãi di động tới. Gà ạ dạ cản cụ rồ cùng mấy vị khác nì ra nhìn bây giờ đây hết thảy, trong lòng cảm động tự nhiên mà sinh. Tuyệt đối không thể như vậy bỏ mặc không quan tâm, nếu như hiện tại liền thả tay lời nói, thôn, làng thì xong rồi ta, nhưng là phong ảnh á trong thôn đám người vốn cho là hạt cắt khả năng trực tiếp rơi đến, khi đó cơ bản tất cả kiến trúc không có bị bạo tạc bị hủy lại sẽ bị hạt cắt đập vụn, thế nhưng gà ạ dạ không có làm như vậy. Thật không hố là phong ảnh, trực tiếp thả đi ngươi sẽ ung dung một chút. Ây đã giả nói giải trừ phi long, chỉ chừa một con đại điểu trên không trung vô bay múa. Gà ạ dạ mịch có không để ý tới hắn, như trước dùng sức di động tới hạt cát, mặc dù thân thể đã kinh hể vải được không thể lại bay. Ngay cả chính mình đứng hạt cát cũng bắt đầu tán lạc, rất nhanh gà ạ dạ thân thể bắt đầu tờ giờ âm ở, trong thôn hạt cát cũng mau muốn rời khỏi đi, ở mọi người song quyền nắm chặt ánh mắt gà ạ dạ như trước kiên trì. Một điểm cuối cùng hạt cát rời khỏi xa nhân thôn, gà ạ dạ cuối cùng là hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, triệt để vô lực ngã đi. Phong ảnh đại nhân trong thôn tiếng hô nổi lên bốn phía, cản cụ rồ mấy người cũng dồn dập chạy vội tới. Bất quá ở gà ạ dạ chấm đất trước, ầy đa dạ đã kinh lái đại điểu đuổi tiếp nhận hắn. Bộ dáng như vậy bắt được coi như là hoàn thành, gặp lại sau các vị nói ầy đa dạ vây tay hướng mọi người chào hỏi, sau đó quay người hướng ngoài thôn bay đi. Giữa không trung, ầy đa dạ hướng phía Long Hy Thược phương hướng bị hoa một cái ok thủ thế, Long Hy Thược cùng xạ sổ gì cười ngất cầu thả cầu vừa tốt.